Hữu duyên thiên nhiên tương hội, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm giờ hợi, Nguyễn Nhược Nhược mang theo tâm sự nặng nề đến cửa sau gặp mặt Lý Hơi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Chỉ là, người đang chờ ngoài cửa lại là Tần Mại. Nguyễn tiểu thư, tiểu vương gia nhà ta tối nay lại không đến được. Sắc mặt Tần Mại ngưng trọng. Tại sao, hắn tại tiến cung diện thánh? Nguyễn Nhược Nhược thất vọng cực kỳ. Tần Mại do dự một chút, chi bằng nói thật cho nàng biết. Tiểu vương gia, sau bữa cơm tối bị vương gia gọi đến thư phòng, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra. Nguyễn Nhược Nhược hoảng sợ, sau đó lại thở dài, thì ra bên kia đã phân chia chiến tuyến, vương phi chịu trách nhiệm đối phó nàng, vương gia chịu trách nhiệm giáo huấn Lý Hơi. Nàng đã khiến vương phi nổi giận đùng đùng trở về, phía bên Lý Hơi hỏa lực còn kinh khủng hơn, không biết hắn có chịu đựng được không? Không phải Nguyễn Nhược Nhược không có lòng tin đối với tình cảm của Lý Hơi, chỉ là nàng chợt nhận ra hai người phải đối mặt với bao nhiêu thế lực cản trở. Người trong giang hồ thân, bất do kỳ, lời than vãn này không chỉ đúng với người trên giang hồ mà còn ứng với toàn thiên hạ. Thế giới của người trưởng thành khác gì trốn, giang hồ đao quang kiếm ảnh, có vài chuyện không phải bản thân muốn là có thể làm được, chính áp lực thực thế khiến con người đôi khi không thể làm được điều mình thích. Đại đường thịnh thế, lý tộc hùng mạnh, phương pháp trị quốc lấy tư tưởng nho ra làm gốc, đời đường đề cao đạo, hiếu, đường huyền tông tự mình chép, hiếu kinh, có thể nói người làm, vua muốn chọn thần tử trước phải chọn người hiếu đạo, xã hội phân thành, ba mối quan hệ chủ yếu quân, phu, phụ, chỉ cần vi phạm trật tự một trong, ba yếu tố này liền bị phán một câu, bất trung bất hiếu, không nên xem, nhẹ bốn chữ này, xã hội phong kiến cực kỳ coi trọng. Trung hiếu chi, nghĩa chữ hiếu đôi khi còn được đặt trên chữ trung, bởi vì một người bất hiếu nhất định không thể là trung thần. Ngụy Tấn lấy hiếu trị thiên, hạ tội bất hiếu được đặt ngang với tội danh giết người. Lý Hơi sinh vào đời Đường, một thời đại tuyệt đối không thể làm trái lời phụ mẫu, hắn có thể chống đỡ được áp lực tựa như Thái Sơn áp đỉnh, này không, Tĩnh An Vương phủ thư phòng của vương gia, Lý Hơi và phụ thân Tĩnh An Vương gia đang ngồi đối diện nhau. Tĩnh An Vương vận một bộ tử đoạn liên, bảo cương mặt cương nghị, thân hình cao lớn, khí độ vô cùng hiên ngang. Lý Hơi và phụ thân rất giống nhau, lúc này phụ tử lại cùng ngồi chung một chỗ càng thấy rõ quan hệ huyết mạch cốt nhục. Hơi nhi, chuyện của ngươi mẫu thân đã nói với ta rồi, ngươi hôm nay đã trưởng thành, đã nhận thức chuyện nam nữ, có thể thân cận với nữ nhân, đây cũng xem là chuyện tự nhiên. Mặc dù mẫu thân ngươi nói nữ nhân kia không tốt, nhưng nếu ngươi thật sự thích nàng, ta có thể chấp nhận cho ngươi cưới nàng. Tĩnh An Vương ngôn ngữ bình thản, không giống vương phi tuyệt đường bịt lối. Chẳng qua hôn sự của ngươi hoàng thượng đã chuẩn bị ban hôn, ngươi đang lựa chọn nữ nhân thích hợp để làm thế tử phi. Vậy nên nữ nhân ngươi chọn chỉ có thể làm chắc phi. Chờ sau khi ngươi phụng chỉ thành thân, quá một năm rưỡi ta liền cho phép ngươi cưới Nguyễn cô nương kia vào phủ. Tĩnh An Vương gia không giống vương phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mẫu tuân với Nguyễn Nhược Nhược, vương gia có thể chấp nhận nam nhân tam thê tứ thiếp, muốn lấy làm chắc phi thì cứ lấy, cần gì quá cứng nhắc. Vương gia nghĩ mình sắp xếp như vậy, ắt hẳn Lý Hơi sẽ không còn gì nghĩ gì. Lý Hơi ánh mắt ảm đạm, cúi đầu, thanh âm của hắn cực thấp nhưng hoàn toàn không hoảng sợ. Phụ thân, ta muốn chính thức cưới nàng, không muốn rước nàng về làm chắc phi. Tĩnh An Vương gia vừa nhấc chung trà đưa lên môi, giờ phút này nghe hắn nói vậy liền đặt trở xuống. Vương gia vẫn nói chuyện bình thản, nhưng thanh âm đã có vài phần uy nghiêm của bậc phụ thân. Hơi nhi, điều phụ thân mới nói ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nguyễn cô nương kia chỉ có thể làm chắc phi, theo ý tứ của mẫu thân, người thì nàng ta đến chắc phi cũng không có tư cách. Phụ thân đã rộng lượng với ngươi lắm rồi. Phụ thân, vậy người hãy rộng lượng thêm một chút để ta cưới nàng làm vợ đi. Ta chưa bao giờ thích một nữ nhân nào như nàng, bây giờ và sau này cũng vậy, ta chỉ thích một mình nàng. Ta chỉ cần có nàng, nàng là một nửa của ta, không có nàng cuộc sống của ta sẽ không trọn vẹn. Phụ thân, xem như hài nhi cầu người. Lý Hơi ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết khẩn cầu nhìn phụ thân. Tĩnh An Vương gia đối với ánh mắt khẩn cầu của con trai không những không động tâm, ngược lại đôi mắt càng sắc bén hơn. Vương gia lạnh lùng nói, Hơi nhi, khó trách mẫu thân ngươi lại thất vọng về ngươi. Ngươi nhìn bộ dáng của mình đi, vì một nữ nhân mà thần hồn điên đảo, cái gì mà không có nàng thì cuộc sống không trọn vẹn. Ngươi là Tĩnh An Vương thế tử, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, đấy chính là để ngươi sau này có thể tận lực vì triều đình xã tắc. Đây cũng là trách nhiệm của tử tôn Lý Thị, ngươi không thể vì một nữ nhân mà chuyện gì cũng liều mạng, phụ thân ta bất quá cũng chỉ muốn thành thân với nữ nhân mình yêu thương. Chuyện này cùng với việc cống hiến, sức lực cho triều đình thật không có quan hệ. Tại sao lại không có quan hệ? Ý tứ của phụ mẫu hiện tại đều đã nói cho ngươi hiểu, nữ nhân kia chỉ có thể làm. Trắc Phi, ngươi không nên cố chấp như vậy. Cãi lời phụ mẫu chính là bất hiếu, bất hiếu tắc bất nhân tắc bất nghĩa tắc bất trung, như thế chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, ngươi làm thế nào duy trì được kỷ cương triều đình lấy nhân? Nghĩa, trung, hiếu, làm nền tảng. Tĩnh An vương gia đã nổi giận, thanh âm có thể nhận ra. Sự tàn khốc, sắc mặt Lý Hơi tựa như tuyết trắng, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Tĩnh An vương gia giơ tay nhấc chung trà, uống một ngụm, sắc khí có phần hòa hoãn. Hơi nhi, ngươi vẫn còn trẻ, nhất thời không kiềm chế được cũng khó tránh khỏi. Nhưng ngươi phải biết cân nhắc, ngươi vì một nữ nhân mà nghịch luân lý cương thường có đáng không? Ngươi là Tĩnh An vương thế tử, chớ quên thân phận của mình. Lý Hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên thư án có đặt một chậu tùng bách, chiếc bồn nho nhỏ từng chi từng cành uốn lượn xum xuê, thân cây rắn giỏi, phiến lá xanh tươi, đúng là một vật trưng bày rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này chính là do người dùng sức uốn nắn nên, đó không còn là cảnh trí đẹp tự nhiên nữa. Tùng bách nếu có hồn ắt hẳn không muốn bị người đối đãi như vậy. Lý Hơi nhìn ngắm ngơ ngẩn một hồi, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Hắn cảm giác mình cũng giống như tùng bách kia bị vô số luân lý cương thường trói buộc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể chấp nhận bản thân bị câu thúc sắp đặt như vậy nữa. Bởi vì, ngay vào lúc này đây, hắn nhận ra mình khao khát được tự do biết bao. Phụ thân ta không muốn làm thế tử. Sau khi Lý Hơi im lặng một hồi, hắn xoay đầu nhìn lại phụ thân cất giọng nói. Chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Tĩnh An vương gia nghe như một tràng sấm sét đánh ngang tai. Vương gia chấn động đứng lên, ngữ khí khó tin đến giật mình. Hơi nhi, ngươi, vừa nói cái gì? Lý Hơi nói lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Ta không làm thế, chát, thanh âm thanh thúy vang dội, một cái tát cắt đứt lời nói còn dang dở của Lý Hơi. Tĩnh An vương gia sau khi dằn xuống nỗi khiếp sợ trong lòng liền nổi sóng phong ba. Sau khi tát con trai một bạt tay, vương gia vung tay hất tất cả bút sách nghiên mực trên bàn xuống đất, chậu tùng bách rơi vỡ tan nát trong phòng nhất. Thời ngập tràn thanh âm đổ vỡ. Tĩnh An vương gia phẫn nộ, trong đôi mắt ẩn chứa hai luồng nhiệt hỏa đang thiêu đốt. Lý Hơi, ngươi, lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi không muốn làm thế tử, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm sao? Thế tử tương lai sẽ là vương gia, người kế thừa vương vị, hoàng đế sau khi tuyển chọn sẽ ra thánh chỉ sắc phong. Ngươi không muốn làm thế tử, vậy ngươi đi gặp hoàng thượng. Xin chỉ từ phong đi. Lý Hơi bị phụ thân đánh một bạt tai, trên gương mặt nhanh chóng hiện lên năm dấu tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào gương mặt đang nổi giận của phụ thân, hắn cảm thấy kính sợ theo bản năng nhưng vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì. Ta, ngày mai sẽ diện thánh cầu xin hoàng thượng từ phong. Tĩnh An vương gia bất quá chỉ tức giận, nói ra, Lý Hơi vô ý đáp lời khiến vương gia nổi trận lôi đình. Vương gia đi vòng qua giá sách, dùng cả tay lẫn chân đánh Lý Hơi một trận. Nghiệt chướng, ngươi, đúng là nghiệt chướng, còn dám nói bừa muốn diện thánh xin từ phong, ngươi vong phụ thánh ân như thế, không đợi hoàng thượng trách tội xuống, ta đây sẽ trực tiếp đánh chết ngươi, để ngươi không làm hại cả nhà. Lý Hơi không phản kháng, không tránh né, không kêu đau, hắn để mặc phụ thân tùy ý chút giận. Cửa thư phòng bị đẩy ra, vương phi vội vàng chạy vào trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Tĩnh An vương ra một cước, đem Lý Hơi đá ngã trên mặt đất, còn muốn bồi thêm một cước nữa. Vương phi vừa vội vừa đau lập tức xông lên che chở trước mặt con, ngữ khí khẩn cầu. Vương gia, Hơi nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện, hắn không cố ý trêu chọc người. Nhưng tại sao người có thể ra tay nặng như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là cốt nhục của người mà. Bị vương phi cản lại, Tĩnh An vương gia trấn tĩnh phất tay, đứa con này, ngươi đã nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của hắn chưa? Quả thật không xứng đáng làm cốt nhục của ta. Hơi nhi nhất thời hồ đồ, vương gia, người cũng biết mà. Vương phi một mặt thay con lên tiếng, một mặt đỡ Lý Hơi lên, đau lòng chạm vào gương mặt sưng tấy của hắn. Hơi nhi, mau tạ lỗi với phụ thân đi, nói rằng ngươi sẽ không hồ đồ như vậy nữa. Ta không hồ đồ, ta biết mình đang làm gì. Lý Hơi đối diện với ánh mắt nổi giận của phụ thân cũng không thay Đổi tâm ý, ta có thể buông tay đối với thân phận thế tử, bởi vì thân phận này mà ta không được tự do. Từ nhỏ đến tận bây giờ ta toàn vì các ngài mà sống, các ngài chỉ quan tâm đem ta dạy bảo thành người thừa kế vương vị hợp cách, các ngài căn bản không quan tâm bản thân ta muốn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngài cũng không hiểu thế nào là tình yêu, tất cả chỉ là quan hệ vì lợi ích, nhưng ta hiểu được thế nào là tình yêu, nó khiến ta vui vẻ, nếm trải được hạnh phúc trước nay chưa bao giờ có. Ta không muốn buông tay, đối với loại hạnh phúc này, ta vui sướng thuần túy là vì chính mình vui, sướng, không can dự gì đến thân phận Tĩnh An Vương Thế Tử, không quan hệ với quyền uy thế lực. Vốn là tình cảm của ta, thê tử của ta, tại sao ta lại không có quyền lựa chọn? Tại sao các ngài luôn muốn bắt ta làm? Theo ý các ngài, tình yêu và trách nhiệm, bản thân ta vốn có thể đảm đương được, tại sao các ngài lại muốn ép ta chọn một trong hai con đường, bảo ta vì quyền cao chức trọng mà sống không vui vẻ? Ta cam tâm tình nguyện buông tha công danh phú quý để chọn nữ nhân ta yêu thương. Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh nàng ta liền cảm thấy vui sướng, chính là vui sướng từ tận đáy lòng. Hắn nói một hơi, Tĩnh An Vương gia cùng Vương Phi đều kinh ngạc. Một hồi sau Tĩnh An Vương gia chỉ tay vào hắn, nói, ngươi, uổng phí công ta đem hết tâm tư bồi dưỡng ngươi, giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà bỏ bê chí lớn, thân phận thê tử cũng không làm, rũ trách nhiệm với Giang Sơn xã tắc, ngươi chỉ lo nhi nữ tình trường, ngươi, thật khiến ta vô cùng thất vọng. Hơi nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Phụ mẫu đều là vì muốn tốt cho ngươi nên mới nghiêm khắc dạy bảo ngươi. Chúng ta là vì yêu thương ngươi, tại sao ngươi lại có thể nói lên những lời oán trách như vậy? Vương Phi vô cùng chấn động. Ta biết phụ mẫu yêu thương ta, nhưng cách yêu của các ngài là cương ngựa, ta chính là ngựa trong lòng của các ngài, nhất cử nhất động đều tùy các ngài sắp xếp. Nhưng ta cũng có suy nghĩ và tình cảm của mình, ta không thể để mặc các ngài sắp đặt từng bước, cho đến nay, đều là ta thuần phục các ngài. Nhưng hiện tại, đây là hôn sự của ta, các ngài tại sao vẫn cứ thúc ép ràng buộc? Phụ thân, mẫu thân, làm ơn đừng bức ta nữa. Hơi nhi, ngươi sai lầm rồi, đây không phải là hôn sự của một mình ngươi, đây chính là hôn sự của hoàng thất. Ngươi là tôn tử hoàng thất, hôn sự của ngươi sẽ do hoàng thượng ban thánh ân, vì ngươi mà tuyển chọn thế tử phi. Dù cho ta và phụ thân ngươi chấp nhận Nguyễn Nhược Nhược kia, hoàng thượng cũng sẽ không mang nàng chỉ hôn cho ngươi, huyết thống cao quý của hoàng thất làm sao có thể để cho một nữ nhi thương buôn bình thường làm xáo trộn. Ngươi chấp mê không tỉnh chính là bức phụ mẫu, hiểu không? Tĩnh An Vương Phi hết mực khuyên can, mẫu thân của ngươi nói đúng, hoàng thượng ban hôn chính là sủng ái vô thượng, ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà cô phụ thánh ẩn? Lời như thế đừng bao giờ nhắc lại nữa, nữ tử Nguyễn Nhược Nhược kia lại có thể khiến ngươi thần hồn điên đảo thành thế này, nhất định không phải loại lương thiện gì. Nữ lưu như thế khó trách mẫu thân ngươi không hài lòng, ta cũng sẽ không chấp nhận để nàng ta bước vào phủ, muốn làm trắc phi cũng không được. Hơi nhi, ta không cho phép ngươi đi gặp nàng ta nữa. Các ngươi hãy đoạn tuyệt lui tới, nhất định không được gặp mặt nữa. Tĩnh An Vương gia ngữ điệu nghiêm túc, phụ thân, không thể, ta không thể không có nàng. Lý hơi khẩn trương. Tĩnh An Vương gia không muốn nói chuyện thêm nữa, liền phất tay áo bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một câu, từ bây giờ chưa được sự đồng ý của ta thì không cho phép ngươi bước ra khỏi vương phủ nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ta còn công việc ở lễ bộ, người không thể nhốt ta trong phủ. Lý hơi vội vàng đuổi theo. Công việc ở lễ bộ ta sẽ phân phó người lo liệu, người hãy ở lại trong phủ chờ sau khi hoàng thượng hạ thánh chỉ rồi phụng chỉ thành thân, sau đó người đến lễ bộ cũng không muộn. Tĩnh An Vương gia chuẩn bị giam lỏng hắn. Phụ thân, người không thể. Không đợi Lý hơi nói xong, Tĩnh An Vương gia đã đi ra khỏi đình. Hắn nghiêm mặt phân phó gia tướng đưa tiểu vương gia trở về Lưu Tiên Cư, phái một đội thị vệ ngày đêm trấn thủ trước tiền đình, không được sự đồng ý của ta, không cho phép hắn ra ngoài một bước, cũng không cho phép người bên ngoài tiến vào. Cách chương